Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 14, cô có tư cách gì dạy dỗ tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Nhan Ly nhớ không nhầm, dị năng của Triệu Tình là một loại năng lực đặc biệt giống như gây mê, có thể gây mê con người, cũng có thể gây mê zombie. Câu dù là zombie cấp cao khi đối mặt với kỹ năng này cũng sẽ trở nên chậm chạp. Còn đối với một số zombie cấp thấp hơn, sẽ trực tiếp bị gây mê. Kỹ năng này trong môi trường mạt thế khá hữu dụng, có thể tự bảo vệ bản thân, cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ trong chiến đấu tổ đội. Nhưng nhìn phản ứng của Triệu Tình bây giờ, dường như cô ta vẫn chưa thức tỉnh dị năng của mình. Nhan Ly trả lời, trên người họ có vết thương, hơn nữa còn dính dịch thể của virus zombie, tại sao tôi phải cho họ vào nhà? Nhưng chẳng phải họ vẫn chưa biến dị sao? Họ còn cầu cứu cô, một mạng người sống sờ sờ ngay trước mặt cô. Cô lại làm như không thấy, cô không cảm thấy mình quá tàn nhẫn, quá u lạnh sao? Triệu Tình không ngờ đối phương đến giờ vẫn không biết hối cải, trong lòng cô ta tức giận vô cùng. Triệu Tình là người chứng kiến toàn bộ sự việc, cô ta rất muốn thay đôi vợ chồng trẻ bị nhiễm bệnh kia đòi lại công bằng, vì vậy, Triệu Tình phẫn nộ, không ngừng chỉ trích Nhan Ly. Cô quá đáng lắm rồi, cô có biết không, chính vì sai lầm của cô. Vì sự thấy C, H, E, T không cứu của cô đã gây ra cái C, H, E, T của cả gia đình ba người họ. Nhan Ly ngoáy ngoáy lỗ tai, cảm thấy phiền phức. Cô không hiểu tiếng người sao? Trên người họ có vết thương, hơn nữa đã bị nhiễm bệnh, biến dị chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên cô cảm thấy tôi nên thả họ vào, sau đó đợi họ biến dị rồi ăn thịt tôi đầu tiên. Nhan Ly cười như không cười nói. Triệu Tình nghẹn lời, tôi không có ý đó, lúc họ gõ cửa rõ ràng chưa biến dị, cô hoàn toàn có thể cho họ vào trước, sau đó gọi điện thoại cầu cứu, chỉ cần xe cứu thương đến, chẳng phải sẽ được cứu rồi sao? Cô cho rằng bệnh viện có thể cứu người, Nhan Ly cười lạnh, Triệu Tình, tôi không biết nên nói cô ngu ngốc, hay cười cô không có não nữa. Khủng hoảng zombie bùng phát nghiêm trọng nhất ở đâu? Những con zombie đó chạy ra từ đâu? Cô chỉ cần xem thêm tin tức, sẽ không ở đây sủa bậy. Còn nữa, cô đã quan tâm đợi đến họ như vậy, sao cô không đi cứu họ? Lúc nãy sao lại phải trốn đi? Cô muốn làm người tốt không sai, nhưng sai ở chỗ không nên áp đặt lên người khác. Đặc biệt hơn, giữa chúng ta còn là người xa lạ. Nhan Ly nói, còn cô, không có tư cách dạy dỗ tôi. Cô, sao cô biết tên tôi? Triệu Tình hoảng sợ, rõ ràng họ mới gặp nhau lần đầu. Trước đây còn không quen biết, là đồng đội cũ, mỗi một người trong đội Nhan Ly đều nhớ rất rõ. Triệu Tình, dị năng là hệ độc, thầm yêu đội trưởng Bùi Tư Dạ nhiều năm. Nhưng khi cô ta gia nhập đội, cô ta đã có bạn trai. Sau đó, trong một lần khủng hoảng zombie, cô ta vì muốn cứu đội trưởng Bùi Tư Dạ, đã đẩy bạn trai mình ra đỡ đòn. Kết quả bạn trai cô ta bị đám zombie vây quanh, đến cả T, H, I, T, H. Để nguyên vẹn cũng không giữ được. Sau đó, Triệu Tình còn trách Nhan Ly quá chậm chạp. Bởi vì M, A, U của Nhan Ly có thể cứu người bị nhiễm bệnh, có thể khiến người bị nhiễm virus zombie nhưng chưa biến dị, trở lại trạng thái bình thường. Triệu Tình, tôi khuyên cô nên thu lại lòng thánh mẫu của mình, nếu không nguy hiểm ập đến, người C, H, E, T đầu tiên chính là cô đấy. Nhan Ly nói xong, quay người chuẩn bị vào nhà. Triệu Tình nhanh tay lẹ mắt, lập tức bám theo sau. Mớ cô ta phản ứng nhanh, Nhan Ly còn phản ứng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Ly dùng đầu gối chặn cửa, một nửa người đã ở trong phòng, một tay nhấc rìu lên. Ánh sáng lạnh lẽo sắc bén trên lưỡi rìu lóe lên trong mắt Triệu Tình. Nhan Ly lạnh lùng nhìn đối phương, không chút lưu tình nói. Cô dám bước vào một bước, tôi sẽ G, I, E, C, C, H. Ế, tê cô. Người đáng sợ này, Triệu Tình bị câu nói này làm cho sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, lại là một trận sợ hãi và lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan đến đỉnh đầu. Trên đời này sao lại có loại người như vậy, máu lạnh vô tình, không có tố chất, cũng không có lòng tốt, chẳng khác gì quái vật. Triệu Tình sau khi hoàn hồn, đưa tay kéo khung cửa, hét lên. Cô không thể làm như vậy, bên ngoài bây giờ không an toàn, tôi muốn vào trong. Làm người không thể ích kỷ như vậy, Nhan Ly bị chọc cười. Tôi chính là ích kỷ như vậy đấy. Cô, tôi không có tố chất, tôi không phải người tốt, được chưa? Theo tiếng, rầm, cánh cửa bị đóng lại hoàn toàn. Triệu Tình cô đơn bị bỏ lại bên ngoài. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Triệu Tình toát mồ hôi lạnh, tim treo lên cổ họng. Bên ngoài có zombie, cô ta không thể ở đây, nhưng cô ta lại không thể vào nhà. Triệu Tình đi đi lại lại xung quanh, ngẩng đầu nhìn cửa sổ kính xung quanh. Lúc này, nếu dùng đá đập vỡ cửa sổ, chắc có thể trèo vào nhỉ. Ý nghĩ này vừa nảy ra, đã bị Triệu Tình bác bỏ. Không được, nếu mình trèo vào, con nhỏ điên kia nhất định sẽ gi-ế-c mình. Triệu Tình lẩm bẩm, cô ta đối với cửa thấp giọng chửi rủa một câu, sau đó quay đầu bỏ chạy. Nhàn Ly ngồi trên sofa, lấy tinh hạch từ trong không gian ra, nhàn nhã nghịch ngợm. Những kẻ đáng ghét kia, sống C-H-E-T của họ, liên quan gì đến cô? Tiếc là dị năng vẫn chưa được kích hoạt, cũng không biết sau này có còn dị năng nữa không. Trong lòng Nhan Ly có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá ủ rũ. Thứ có thể mất đi, chứng tỏ nó chưa bao giờ thuộc về mình. Cũng không có gì đáng tiếc, con người ấy mà, vẫn phải hướng về phía trước. Cô đi vào bếp mở tủ lạnh, đem tất cả thức ăn cất vào không gian. Lại đến phòng khách, đem tất cả những thứ có thể dùng được nhét hết vào không gian, không bỏ sót thứ gì. Nhan Ly chuẩn bị rời khỏi đây, tính toán thời gian, tốc độ biến dị của zombie sẽ rất nhanh, hơn nữa xung quanh đây còn sót lại quá nhiều tin tức tố. Tiếp tục ở lại nơi này chắc chắn không an toàn. Hơn nữa, với sự hiểu biết của cô về Triệu Tình, cô ta bị đuổi khéo ở đây, trong lòng chắc chắn không thoải mái. Triệu Tình là loại người thích giở trò sau lưng. Ai chọc giận cô ta, sẽ bị cô ta ghi thù rất lâu. Nhàn Ly thu dọn đồ đạc xong, uống chút nước, thay một bộ quần áo thể thao dễ vận động. Nhiệt độ bên ngoài đã trở lại bình thường, thiên tai đáng sợ tạm thời hoãn lại, điện nước cũng dần dần khôi phục, thay vào đó là sự lây lan của virus zombie. Cách chương.